Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An Thi khóc nức nở. Nước mắt cô tuôn xuống như mưa khi nghe những lời nói chân thật nhưng lạnh nhạt của bà. Cô lo sợ, sợ cái hạnh phúc vừa chớm nở đó sẽ lập tức vụt mất một cách dễ dàng. Cháu không thể dừng lại với Tuấn Kiệt được. Xin lỗi bác, chắc cháu phải đi trước thôi à? Cô mạnh mẽ đứng dậy, lấy hết dũng khí để bước đi. Nhưng những gì bà nói lại chạm vào trái tim cô. An Thi à, ta cũng rất khó xử. Ta không hề ghét bỏ cháu. Nhưng cháu phải nhận ra rằng, cháu và con trai ta vốn dĩ không hề phù hợp. Hai đứa là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Tuấn Kiệt chỉ cần một cô gái giỏi giang hơn, xứng với nó hơn, để cùng nó phát triển sự nghiệp sau này. Con gái của bạn ta ở Hàn Quốc đã đi du học về và rất thành công. Nếu Tuấn Kiệt đến với nó, thì mọi thứ sẽ nở rộ, thăng hoa như là vũ bão. Bác à, còn nữa, nếu cháu cứ quả quyết đến với nó, nếu nó cứ khăng khăng đến với cháu, thì xem như ta không có nó ở trên đời này. Cháu sẽ không nỡ lòng nào mà chia cắt tình cảm mẹ con ta chứ. Hãy kết thúc khi còn có thể cháu à. Đừng khiến tất cả người trong cuộc đều phải sống trong nỗi đau và nỗi mất mát. Bà nói đúng. Tất cả những lời bà nói đều đúng cả. Nếu cô cố chấp đứng giữa mối quan hệ này, thì chắc chắn người khổ nhất sẽ chính là anh. Cô làm sao có thể nhìn thấy anh như vậy được cơ chứ? Cô yêu anh đến mức có thể chết đi vì anh, thì hà cớ gì cô lại không thể hy sinh vì tình yêu? Cô nhìn bà đáp lại. Được, cháu sẽ làm như bác muốn. Nói xong câu này, trái tim cô hoàn toàn tan nát. Có thể ai đó sẽ nói cô buông tay quá dễ dàng. Nhưng càng cố ở bên nhau thì anh và cô càng đau mà thôi. An Thi, cháu hãy cầm số tiền này đi và rời khỏi đây. Trong vòng 5 năm đừng quay trở lại. Đáy mắt cô khô khốc, một nụ cười nhạt nhẽo thì thầm. Tiền, lại là tiền. Cuộc sống này rồi thì cũng chỉ vì một chữ tiền. Coi như ta van cầu cháu, đã giúp ta thì giúp cho trót đi. Một kỳ Tuấn Kiệt và cháu còn gặp lại thì khó có thể tách ra nữa. Có thể cháu nghĩ ta độc ác, nhưng vì con trai ta, ta sẵn sàng độc ác. Số tiền này đủ cho cháu có một cuộc sống xa hoa vô quý. Coi như ta và cháu hết nợ nhau. Bà đứng dậy chuẩn bị rời đi. An Thi bỗng cất giọng bình tĩnh. Cháu sẽ nhận số tiền đó và sẽ âm thầm rời xa nơi này. Nhưng nếu 5 năm sau cháu quay về, vô tình ông trời lại cho chúng cháu gặp nhau thêm một lần nữa, nhất định cháu sẽ theo đuổi anh ấy tới cùng. Lúc đó mong bác tái hợp. Được, nếu có một ngày như thế, ta cũng sẽ không cản lại ông trời nữa. Vừa ra khỏi quán cà phê, cô không trở về nhà hàng nữa. Cô cứ đi vô định không có điểm dừng chân. Một người quen lâu ngày không gặp mang khuôn mặt giễu cợt bước đến. Sao, khóc đến sưng đỏ mắt như thế này rồi à? Trông thật là tội nghiệp biết bao. Giọng Phương Nghi chua chát vang lên. Tôi đã nói với cô rồi, những thứ tôi không có được thì cô cũng đừng hòng mà có được. An Thi nhạt nhẽo nhìn lên. Hả, thì ra là cô. Không ai khác, chính là tôi. Chính tôi đã gửi những tấm hình đó cho mẹ Tuấn Kiệt. Cô thấy sao? Có vui không? Cô ta liên tục khiêu khích. Có khi nào cô lại muốn tát tôi thật mạnh? Ôi, tôi thật là sợ quá mà. An Thi à, cô bạn ngây thơ đáng yêu của tôi à, bây giờ thì cô đã được nếm trải mùi vị chết tâm, cõi lòng tan nát rồi sao? Tôi đây thiệt là mừng muốn chết đây này. Có đau không? Đau lắm, đúng không? Cô nhìn Phương Nghi bình thản đáp lại. Cô nói đúng. Đau chứ, rất đau. Nhưng cũng thật may, nhờ cô mà tôi đã nhận được rất nhiều thứ. Nhận ra rằng cuộc sống này không hề đơn giản như tôi nghĩ. Nhận ra rằng tôi cần phải thay đổi, cần phải bản lĩnh hơn, cần phải sắc hơn để tự tin bước về phía người tôi yêu. Thật cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô rất nhiều. An Thi vừa đi vừa cười ngạo nghễ trước sự bất ngờ không thể đoán trước được của Phương Nghi. Con này đúng là điên rồi. Hai mắt cô ta mở to hốt hoảng. Thực sự là điên rồi sao? Sau đó cũng quay lưng bước đi một cách ngớ ngẩn. Trời đã tối, An Thi vẫn chưa thấy mình mỏi chân. Khuôn mặt cô lúc này hiện rõ sự mệt mỏi. Cô không còn đủ sức để khóc nữa. Tìm cầu nhớ anh vô hạn. Điện thoại vang lên là một tin nhắn tới. Em ơi, hai chữ, chỉ hai chữ thâm tình của anh thôi cũng đủ làm cho chân cô khuỵu xuống. Lòng bàn tay bóp chặt vào nhau, cô cắn môi mình, nhưng hoàn toàn đã mất cảm giác. Nhớ anh lắm, nhưng lúc này cô không thể cho phép mình nhớ về anh. Nhanh chóng thích điện thoại. Nếu không có lẽ cô sẽ không nhịn được mà hồi âm cho hai chữ em đây. Cô khóc, khóc cho ai oán. Cô hận, hận chính mình. Cô cứ thế khóc thật to, thật bi ai. Có ai hiểu được cô vào lúc này? Nhớ ai đó đến tâm tê phế liệt, nhưng chẳng thể nào tự cứu chữa được bản thân. Một giọng phụ nữ trung niên vang lên. Mua hoa đi em, mua hoa đi. Nhìn thấy nó em sẽ hết buồn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Suy nghĩ trong giây lát, cô nhảy lên tiếng. Xin lỗi, tôi không mua được, bởi vì hoa hồng không dành cho tôi. Ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, cô sẽ về thăm ba mẹ mình một chuyến. Cô đã có quyết định của mình rồi. Cô sẽ đi đến một nơi thật xa, nỗ lực quên đi tất cả và bắt đầu một hành trình mới. Trước khi lên đường, cô rất muốn gặp một người, đơn giản là vì muốn nói lời tạm biệt với người đó. Một cuộc gọi điện thoại cho Mạc Lâm Dương. Anh đây, mình gặp nhau một chút anh nhé. Được thôi, tại quán cà phê cũ. Đúng giờ luôn là tác phong của anh ấy, chỉ là 15 phút đã có mặt. Còn chuyện gì gấp thế em? Thì chỉ muốn hẹn anh đi uống ly cà phê thôi. Thật không? Em không có chuyện gì chứ? Em thì có thể có chuyện gì chứ? Mọi thứ đều rất ổn mà. Vậy thì anh yên tâm rồi. An Thi nhìn anh thật kỹ rồi lại nói. Em nhận kỹ khuôn mặt này của anh rồi. Nếu em quên thì anh sẽ chạy đến cho em nhớ mà. Anh Lâm Dương này, mình chơi trò chơi nói thật đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như bây giờ chắc chắn phải nói với em một điều chân thật, anh sẽ nói gì? Không nói sau này sẽ không được nói anh nhá. Mắt cô giả vờ lém lỉnh. Anh nói một câu. Em sẽ nói một câu. Bắt đầu nhé. Anh nói trước hả? Ừ. An Thi à, anh thích em. Em cũng thích anh, nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn. Vốn dĩ anh hiểu được điều đó. Vì sao? Vì anh và em quá giống nhau, từ quan điểm sở thích tất cả, vậy nên chỉ có thể làm tri kỷ. Anh nghĩ thấu đáo chưa? Có lẽ là rồi. Vậy em quyết định từ nay về sau anh không được phép thích em nữa. Ừ, em cũng không được thích anh nữa. Chúng ta mãi là tri kỷ của nhau, dù xa cách cũng không thay đổi. Không thay đổi, mãi là tri kỷ của em. Cuộc trò chuyện kết thúc, tạm biệt anh, cô bỗng nói. Tri kỷ à, anh ôm em một cái đi. Nhõng nhẽo quá. Mạc Lâm Dương ôm cô vào lòng. Anh không hề biết cái ôm này chính là chia ly. Mang trong tình yêu, khát vọng, nỗ lực và nước mắt, cô một mình ra sân bay. Hai điều cô cần phải làm trước khi rời đi. Liền gửi một tin nhắn tới quản lý Kim Linh, báo xin thôi việc. Và một tin nhắn cuối cùng dành cho anh. Tuấn Kiệt à, em xin lỗi, mình chia tay nhé. Anh và em vốn dĩ không thuộc về nhau. Chúng ta thật sự quá khác biệt. Anh xứng đáng với những gì tốt hơn. Em cũng cần có một cuộc sống ổn định cho những ngày sắp tới. Anh đã từng nói sẽ buông tay em nếu em muốn dừng lại. Vậy mong anh hãy đồng ý và chúc phúc cho em hạnh phúc anh nhé. Đừng tìm em, vì em sẽ không quay đầu lại nữa đâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nỗi đau này đến bao giờ mới có thể phôi pha đây? Tạm biệt Việt Nam. 5 năm sau. Thưa chị, đây là các hợp đồng lớn nhỏ mà nhà hàng chúng ta đã nhận được trong thời gian gần đây. Chị có thể xem qua. Như Lam nhanh chóng nói và mang tập hồ sơ đó đi tới trước mặt cô. Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian để xem. Còn gì nữa không? Chả, anh Trách nói 2 ngày nữa anh ấy mới trở về Sài Gòn được. Anh ấy sẽ tham dự buổi lễ hội ẩm thực tại Đà Nẵng với tư cách là khách mời ạ. Ừ, ok. Còn một việc nữa, đó là công ty du lịch Khải Minh. Bên họ muốn gặp chúng ta để bàn về việc hợp tác mở rộng khách hàng ạ. Khải Minh? Sao tôi chưa từng nghe qua cái tên này? Dạ, thực ra, người đứng đầu công ty này vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh, cũng như là trong chuỗi các nhà hàng có mặt ở đây ạ. Du lịch là lĩnh vực mới mà họ vừa mới tham gia phát triển. Với sự hợp tác này thì chúng ta sẽ nhận được lợi ích gì? Dạ, em cũng chưa nắm rõ. Tôi thuê cô làm việc, trả cho cô rất nhiều tiền, không phải để cô trả lời như vậy đâu, Như Lam. Dạ, hiện tại có rất nhiều công ty và nhà hàng lựa chọn phương pháp này đây thưa chị. Đây là cách để hỗ trợ lẫn nhau cùng đi lên ạ. Có một bí quyết để giải quyết hợp tác là trở thành bàn đạp thúc đẩy kinh doanh của nhà hàng, chính là chọn đúng đối tác. Khải Minh vô cùng thích hợp. Em nghĩ đây chính là sự chọn đúng đắn ạ. Họ có nền tảng vững chắc, họ cũng đã xây dựng rất nhiều nhà hàng lớn, nhỏ theo phong cách Việt Nam, thu hút đông đảo mọi đối tượng thưởng thức. Vấn đề mà họ muốn là chúng ta bắt tay làm ăn. Đó chính là Cnet đang nắm giữ một lượng khách nước ngoài khủng khiếp. Có thể nói Cnet của chúng ta hiện đang là nhà hàng phong cách phương Tây ăn khách nhất ạ. Chúng ta có thể sử dụng một số hệ thống liên kết lẫn nhau để giới thiệu rộng rãi hơn về nhà hàng của mình và doanh nghiệp mình hợp tác. Tôi thấy việc này cũng rất khả quan. Jack đã biết về chuyện này và có ý kiến gì không? Dạ, anh Jack đã cho người điều tra về tình hình phát triển của công ty này và nắm trong tay rất nhiều thông tin quan trọng về họ. Jack cũng đã gật đầu ạ, chỉ chờ chị thôi. Hỏi hẹn lúc nào gặp mặt? Dạ, trưa ngày hôm nay, tại nhà hàng của chúng ta. Cô sắp xếp đón tiếp và thay tôi đồng ý. Hôm nay tôi có việc bận. Hẹn họ lần sau dùng bữa cơm, gặp mặt giữa ban quản trị hai bên. Dạ, được ạ. An Thi giải quyết xong mọi việc, liền vội vã đứng dậy. Sau bao năm, khuôn mặt cô đã thay đổi rất nhiều. Cô trở về xinh đẹp hơn, thành công hơn và vô cùng quyến rũ. Chỉ có một điều là cô lạnh lùng hơn và rất hiếm khi nở nụ cười như ngày xưa. Trước khi đi, cô không quên quay lại nhìn Như Lam lên tiếng. Như Lam à, thật sự cảm ơn cô. Cả năm nay để yên tâm hoạt động ở Anh Quốc, nếu như không có Trách và cô tâm huyết giúp đỡ tôi, chắc tôi sẽ không có được như ngày hôm nay. Có thể trong công việc tôi hơi khó tính, nhưng ra ngoài chúng ta thực chất là chị em. Chị đừng nói như thế. Chị không cần khách sáo với em đâu ạ. Chính chị là ân nhân của gia đình em. Mẹ em là do chị cứu. Cả đời này em mang ơn của chị. Kiếp này em nguyện là một người đi bên cạnh chị, là nhân viên trung thành nhất của chị. Thực ra số tiền đưa cho mẹ cô để phẫu thuật trong lúc nguy cấp và khó khăn, không chỉ riêng tôi, mà trên đời này vẫn có nhiều người làm được như thế, nên cô không cần phải nặng lòng. Tôi giúp cô là bởi vì tôi đã từng trải qua hoàn cảnh cùng cực, cũng đã có người nghĩ hiệp với tôi. Tôi hiểu được giá trị của cuộc sống này nằm ở đâu. Không phải là ở vật chất, mà là ở nhân cách. Tôi đi trước đây. Lái xe một vòng, cô nhìn cảnh thành phố thân thương. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Sau một thời gian dài quay lại đây, tâm tư cô đã bình thản hơn. Mọi đau khổ vẫn còn, nhưng cô đã tự biết khép lại nó và lại vào một góc nhỏ. Thỉnh thoảng khi tới trời Tây, cảm giác cô đơn hiện về, cô lại uống rượu một mình. Không phải cô cho mình cái quyền mạt sát bản thân, mà chỉ có thể uống say thì cô mới ngủ được. Sáng mai tỉnh giấc, mọi việc sẽ tiếp tục đứng yên ở đó. Để không dậy sóng nữa, để cô có thể học tập và làm việc với một thái độ nghiêm túc nhất, để có được An Thi của ngày hôm nay. Cô bật một ca khúc, cứ thế lái xe qua rất nhiều ngõ ngách của Sài Gòn. Những ngày đầu khó khăn và gian khổ, khi đến một nơi xa lạ để bắt đầu một cuộc sống cũng đã bắt qua rồi. Tính đến nay, cô đã về nước tròn được một tháng. Cô đã giữ đúng lời hứa với mẹ anh, đó là biến mất trong vòng 5 năm. Trong 5 năm đó, không ngày nào là cô không nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Mặc dù đã rất nhiều lần cô quên, nhưng vẫn không quên được. Cô thật may mắn khi quen được với Trách, một người đàn ông gốc Việt sinh ra ở Anh. Chính anh là người đã truyền cảm hứng cho cô trong công việc. Anh giúp cô rất nhiều thứ, đặc biệt đó là quản lý nhà hàng, do cô lên ý tưởng thiết kế và thực hiện nhà hàng Cnet. Sang năm thứ tư, anh đã chính thức về Việt Nam trước để giúp cô quản lý nó. Cô không ngờ chỉ sau một năm thôi, nó đã trở thành một nhà hàng nổi tiếng như vậy. Suy nghĩ mông lung trong đầu, bất giác chiếc xe đã đưa cô dừng lại trước một nơi quen thuộc, đó chính là Thuần Việt. Đứng nhìn nơi mình đã gắn bó và có rất nhiều tình cảm từ xa, từng hình ảnh ngày đó, từng con người của năm đó lại sống dậy trong cô. Nhìn sơ qua Thuần Việt cũng đã có một vài điểm khác. Khách vẫn rất đông. Lúc này cô ước gì được nhìn thấy anh. Tuấn Kiệt à, anh có khỏe không? Trong khoảnh khắc này cô lại thấy trái tim mình nhớ anh. Không đi tìm anh, bởi vì cô không biết đối diện với anh như thế nào. Và cô không chắc được rằng anh có nhớ cô hay không. Vì dù gì, chính cô đã là người nói lời chia tay. Chính là cô đã phản bội lời hẹn ước của hai người. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào trong. Hốc mắt chợt đỏ lên, một giọt lệ tràn xuống bên khóe mắt. Không nhịn xuống được sự mất mát trào dâng trong lòng. Cô muốn đi tới một nơi mà cô sẽ cảm thấy mình rất vui vẻ. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh tới trường mẫu giáo Rose, nơi mà Kitty đang học. Tới nơi, cô bước xuống và đi vào trong. Thấy Kitty đang vui đùa cùng bạn bè, cô kêu lên. Kitty! Cô bé chợt thấy cô, chạy lại ôm chầm cô vào lòng. Mẹ Auntie! Sao, con có vui không? Dạ vui. Vui vì mẹ đến thăm con à? Hôm nay đi học con có ngoan không? Có chịu nghe lời cô giáo không nè? Dạ con ngoan lắm. Con luôn được cô giáo khen à. Thế con hát tặng mẹ một bài nhé. Con sẽ hát cho mẹ nghe bài này này. Hay lắm. Ông mặt trời chỉ có một mà thôi. Mẹ của con chỉ có một trên đời. Hoàn ô, Kitty hát hay quá. Mẹ mua quà cho con nè. Anh thì đưa con gấu bông nhỏ nhắn đáng yêu trước kia đưa ra trước mặt cô bé, ôm cô bé vào lòng và nói. Con có thích không? Dạ thích ạ. Bạn gấu sẽ ở bên con và bảo vệ con nhé. Vậy bạn gấu bảo vệ con rồi thì ai sẽ bảo vệ cho mẹ An Thi đây? Mẹ lớn rồi, mẹ tự bảo vệ được mình, con không phải lo cho mẹ. Con thương mẹ lắm, lớn lên nhất định con sẽ bảo vệ cho mẹ. Thật không? Mẹ cảm ơn Kitty nha. Mẹ ơi, chút nữa mẹ chờ An Thi về nhà nhé, con muốn về chơi với mẹ. Kitty à, mẹ còn rất nhiều việc phải làm. Mẹ xin lỗi Kitty. Cuối tuần mẹ sẽ dẫn con đi chơi, chịu không nè? Mẹ hứa đi. Ừ, mẹ hứa. Bây giờ con vào lớp cùng các bạn nhé. Mẹ phải đi rồi, không được đi linh tinh. Chiều ba sẽ tới đón con về. Ừ, bye bye mẹ Auntie. Ở một nơi khác, Tuấn Khải, một thân quần tây áo vest lịch lãm, bước vào đại sảnh của Zinet. Đi cùng anh ta là thư ký Thủy Tiên. Cách bố trí của họ trông vô cùng sang trọng và trang nhã. Dạ đúng ạ. Nghe nói chủ nhà hàng này là một cô gái rất trẻ nhưng rất kín tiếng. Chưa có ai gặp được cô ấy ở nước ngoài. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi đang có một chút ngưỡng mộ. Anh nói xong và cười sảng khoái. Giám đốc à, anh đừng để tôi phải báo cáo với giám đốc phu nhân nhé. Uyển Nhi cô ấy rất hiểu tôi. Tối nay tôi sẽ đích thân đi trước Hoàng Minh. Cô gọi điện thông báo cho cô ấy đi. Dạ cũng tới lúc. Nên dành thời gian cho cậu con trai nhỏ bé rồi, đúng không giám đốc? Lát nữa vào trong đó, cô nói chuyện thuyết phục một chút. Họ là đối tác phù hợp nhất với những tiêu chí mà chúng ta đưa ra. Dạ, tôi đã rõ ạ. Thấy đích thân giám đốc của Khải Minh đi tới, Như Lam liền nở ra một nụ cười đón tiếp. Rất hân hạnh được gặp ông, mời ông ngồi ạ. Rất hân hạnh. Thủy Tiên bắt đầu thuyết trình những lợi ích mà hai bên sẽ đạt được khi ký kết với nhau. Bên cạnh đó là cách thức quản lý và tổ chức. Như Lam tập trung và thận trọng nghe nghĩ, sau đó cất giọng. Tôi xin thay mặt giám đốc Zinet đồng ý với sự hợp tác này. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và có những bước tiến rõ rệt trong thời gian sắp tới. Nhân đây tôi cũng xin phép lên lịch mời công ty Khải Minh gặp gỡ giám đốc cũng như những người quản lý của Zinet một bữa cơm thân mật, có được không ạ? Tuấn Khải và Thủy Tiên đứng dậy cười tươi. Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác vui vẻ. Về phần An Thi, sau khi rời khỏi trường học của Kitty, cô sẽ đi đến một nơi. Nơi này là mục đích hôm nay cô đã lên kế hoạch trước để tới đó. Xác định địa điểm, cô lái xe một mạch, không bao lâu cũng đã đặt chân tới đây. Cô mang một chiếc váy ôm màu đen thanh lịch và tinh tế. Phần eo là một sợi thắt lưng bằng da to bản, khiến trang phục trở nên sang chảnh. Đôi giày cao gót Chanel đi kèm là một chiếc túi xách thuộc thương hiệu Chanel màu đỏ. Tóc rẽ ngồi giữa, uốn xoăn sóng nước. Đôi môi màu đỏ trầm, thoạt nhìn cô vô cùng xinh đẹp và sắc sảo. Bước vào tòa nhà, cô đi đến khu vực lễ tân hỏi. Tôi muốn gặp giám đốc Mạc Lâm Dương, phiền cô giúp tôi. Xin lỗi, chị tên là gì ạ? Tôi là An Thi. Dạ vâng, chị chờ một lát ạ. Vẫn là 15 phút trôi qua, anh tiến lại gần. Trên gương mặt vẫn mang vài dòng không thể tin được. Cô nhìn anh đứng lên nở một nụ cười thân thiết, xóa tan bao ngày xa cách. Anh bất ngờ rồi chuyển sang trạng thái lạ lẫm cất giọng. An Thi, có phải là An Thi không? Là em đây. Đừng nói anh quên tri kỷ của mình rồi nhé, Lâm Dương. Anh không quên. Nhưng anh không thể tưởng tượng được. Em khác quá. Thật sự là rất khác. Bên ngoài có thể thay đổi theo thời gian, nhưng con người em vẫn vậy. Em vẫn là An Thi của ngày xưa mà anh biết đấy. Chuyện gì đã xảy ra với em? Sau cái ôm ngày hôm đó, em hoàn toàn biến mất. Anh tìm em khắp nơi nhưng mà không được. Tuấn Kiệt, cậu ấy cũng... Chuyện đã qua rồi. Em không muốn nhắc lại nữa. Anh đừng nói với Tuấn Kiệt đã gặp em. Nếu còn duyên chúng em sẽ gặp lại thôi. Nhưng em đã đi đâu? Tại sao đột nhiên em lại bỏ đi như vậy? Chuyện rất dài. Em không giải thích cho anh hiểu được. Chỉ là lúc đó em phải đi mà thôi. Thôi được rồi. Chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa. Nói chuyện hiện tại đi. Có vẻ em đã sành điệu và thành công hơn rất nhiều. Cuộc sống của em rất ổn. Em có lý tưởng để bản thân cố gắng. Em hạnh phúc trong công việc. Trong những điều nhỏ nhoi mình đạt được, còn có anh. Anh vẫn vậy, không có gì thay đổi lắm. Vẫn một mình. Em đã rất nhớ anh, Lâm Dương à. Một nỗi nhớ cuồng tình bạn. Anh cũng vậy, rất nhớ em. Chúng ta đi tìm một quán bar nhỏ, uống một chút rượu nhé. Được, nếu em muốn. Họ cùng nhau đi tới một quán bar nhỏ, nằm trên quận 1. Quán bar này không quá đông đúc và ồn ào. Đây chính là nơi dành cho những người thưởng thức rượu vang. Bước vào trong, trước mắt cô là một người quen đã lâu không gặp. Ngạc nhiên, cô đứng im nhìn kỹ người đó thêm một lần nữa. Cũng đúng lúc người đó vô tình nhìn thấy cô. Đây không phải là chị Vân Anh mà cô đã từng gặp tại chuyến đi Hàn Quốc đó sao? Sao chị ấy lại xuất hiện ở đây? Chị ấy có nhận ra mình không? Đang mơ hồ với những thắc mắc trong đầu thì phía bên kia chị Vân Anh cười rất tươi lên tiếng cô. An Thi. Chị Vân Anh. Ồ, chị tưởng em quên mất chị rồi. Dạ, em không quên. Chị là em hơi bất ngờ. Qua đây ngồi chung chứ? Dạ được ạ. Cô rất nhanh chóng quay sang Lâm Dương và nói. Đây là chị Vân Anh, là người đi đón em lúc em bay sang Hàn Quốc. Chị ấy là bạn của bạn anh. À, thì ra là vậy. Rất vui khi được gặp em. Lâm Dương nhìn Vân Anh vui vẻ đáp. Còn đây là anh Lâm Dương à? Vân Anh không giấu được sự ngạc nhiên, niềm nở chào hỏi lại. Nghe tên anh đã rất lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. An Thi đã rất tò mò, cô nhìn Vân Anh cất giọng. Chị à, sao chị lại ở đây à? Đơn giản thôi em. Chị về Việt Nam 2 năm nay luôn rồi. Em cứ nghĩ chị sẽ định cư tại Hàn Quốc luôn. Chị cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi vết thương của mối tình đầu để lại quá lớn, chị đã nghĩ mình sẽ chạy trốn thật xa. Để trong cả hai không ai phải đau khổ khi vô tình thấy nhau. Nhưng rồi chị biết anh ấy đã kết hôn và sống hạnh phúc. Thì chị nhận ra rằng mình đã sai. Chị phải sống cho bản thân mình nhiều hơn. Chứ không phải là để quá khứ chôn vùi tương lai tươi đẹp được. Vốn dĩ, họ cũng đã lãng quên mình rồi mà. Giọng chị ấy trầm xuống, nghe thật là buồn. Theo những gì chị ấy kể trước đây, cô hiểu rằng không dễ dàng như vậy. Có thể chị ấy đã suy nghĩ thông suốt, nhưng chắc gì trái tim đã lành lặn, không còn yếu đuối nữa. Để phá tan bầu không khí ảm đạm này, An Thi bỗng nâng ly rượu của mình lên, hào hức. Nào, nâng ly chúc mừng cho sự gặp gỡ, hội ngộ của ba chúng ta. Vì cũng đã uống khá nhiều rồi, nên Vân Anh hơi không còn tỉnh táo lắm. Cô ôm vai An Thi và nói to. Hôm nay chúng ta không say không về nha. Được không nè? Đúng, không say không về. An Thi hòa theo. Họ cứ thế uống và kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện trong thời gian đã qua. Mặc Lâm Dương thấy hai cô gái có vẻ đã uống hơi nhiều. Anh thật nhẹ nhàng và tâm lý hỏi. Hai em có thấy mệt không? Còn uống nổi nữa không? Nếu mệt rồi thì chúng ta dừng lại tại đây nhé. Không, em chưa mệt mà. Mặc Lâm Dương, anh thật không có nghĩa khí một chút nào hết. Anh là đàn ông sao dám bỏ cuộc hơn phụ nữ thế chứ? Vân Anh nhìn mặt anh nói, xong đầu đấy thì lại cười như một đứa trẻ. Lâm Dương bỗng nhận ra cô gái này cũng khá thú vị. Còn An Thi sau khi đã bị hơi ngà dây thì trong đầu cũng chợt nhảy ra một ý tưởng. Ê, nhìn kỹ hai người có nét vô tê đá nha. Nghĩa là sao? Lâm Dương cố tình hỏi câu đó. Nghĩa là gương mặt có nét giống nhau nè. Mũi cao, mắt to nè. Ôi, anh chị mà cưới nhau thì sao có em bé sinh phải biết đấy. Một tràng cười sảng khoái phát ra. An Thi, em vừa nói gì? Chị không lấy chồng đâu, không bao giờ lấy chồng. Trên đời này có gì được gọi là tình yêu cơ chứ? Chị không nên bi quan như vậy. Tiếp xúc với anh Lâm Dương thay đổi, chị sẽ khác ngay thôi. Vì anh ấy vô cùng tốt. Anh ấy lại còn đẹp trai, thành đạt nữa. Người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái đấy. Anh ấy mà đẹp á? Chị đâu thấy anh ấy đẹp đâu. Chị ghét nhất là đàn ông có râu quai nón. Mà mặc Lâm Dương của em thì lại có râu quai nón đấy thôi. Hai người phụ nữ trong trạng thái say xỉn chất vấn nhau, khiến anh không nhịn được cười. Râu quai nón thì sao? Oai phong lẫm liệt chứ sao? Sai. Em sai quá sai rồi. Bởi thế em còn non và xanh lắm An Thi à? Đàn ông râu quai nón đa số đều có máu dê trong người đấy. An Thi khuôn mặt đỏ bừng, liếc qua Lâm Dương nghiêm túc hỏi lại. Sao? Anh nói đi. Anh có dê không? Chứ mà anh như vậy thật thì em không dám làm mai đâu. Mất mặt lắm. Cô xua xua tay cười như là không cười. Lâm Dương đang uống một chút rượu thì ho sặc sụa trước câu nói của cô, không biết nói gì hơn. Vì anh không biết nên nói gì vào lúc này. An Thi lại ôm Vân Anh trấn an. Chị à, ai thì không biết, nhưng tri kỷ của em thì em khẳng định là không có đâu. Anh ấy là người đàng hoàng. Nếu không chị thử tin, thử xem. Thử thì thử thôi. Anh Lâm Dương, anh có dám hẹn hò với một cô gái như em không? Cô gái như em là như thế nào? Thì là điên điên cùng cùng, sáng nắng chiều mưa, trưa thì ẩm ướt. Trước khi gặp chị, em tưởng chị dịu dàng lắm. Ai dè chị còn lấy hơn em này. An Thi ôm bụng hét to. Mặc Lâm Dương vì muốn nhanh kết thúc bữa tiệc rượu này đành phải lên tiếng. Được rồi, chúng ta sẽ hẹn hò. Bây giờ chúng ta về được chưa? Anh không muốn hai cô gái này ngày mai lại lên cơn đau đầu hành hạ. Về nhà rồi ngày mai chúng ta uống tiếp. Được chứ? An Thi giơ tay ra hiệu. Ok anh, mai tiếp. Hôm nay thật là vui. Mai gặp lại nhé An Thi. Vân Anh đáp lại. À, anh chờ chị Vân Anh về giúp em đi. Vậy còn em thì sao? Anh sẽ chở hai người về luôn. Không cần lo cho em. Anh chờ chị ấy về đi. Em sẽ gọi trợ lý của em tới đón. Em có chắc không? Chắc mà, giờ em gọi luôn nè. Nói xong cô nhanh chóng rút điện thoại và bấm số của Như Lam. Lâm Dương thấy An Thi đã gọi xong cuộc điện thoại đó mới yên tâm dẫn Vân Anh ra về. Sau một đêm uống quá nhiều thì hậu quả của nó để lại cũng không hề nhỏ. Giữa trưa cô thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, cổ họng khô khốc và một cái đầu đau như búa bổ. An Thi tự nhắc nhở bản thân mình không được phép vui chơi quá trớn như vậy. Với tay lấy ly nước lọc ở trên bàn bên cạnh, cô uống một hơi, sau đó tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại lên và xem. Có tin nhắn của anh Lâm Dương đến. Dậy thì ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nhé. Lúc tối em uống nhiều lắm đó. Cô mỉm cười rồi trả lời anh. Dạ em biết rồi ạ. Anh có mệt không? Chị Vân Anh trên đường về có nói gì nữa không? Vài phút sau nhận được tin nhắn của anh tới. Cô ấy hết hát rồi lại khóc. Hết khóc rồi lại hát. Nhưng mà không sao. Sáng nay đã thấy cô ấy nhắn tin xin lỗi. Vì hôm qua chắc là nó linh tinh. Và mời tối nay anh đi ăn. An Thi bỗng thấy mừng. Cô mong họ đến với nhau. Bởi vì hai người rất hợp. Anh à, anh có thấy thích chị ấy một chút nào không? Anh ư? Thật ra thì cũng có một chút ấn tượng. Thế là tốt rồi. Tìm hiểu thử xem. Anh chưa già mà em đã lo như thế à? Tất nhiên là em phải lo cho anh rồi. Vì đối với anh chính là anh trai tốt nhất trên đời này mà. Anh hiểu rồi. Gặp lại em sau nhé. Dạ, bye anh. Vừa buông điện thoại xuống, chuẩn bị đi vào bếp làm một ít thức ăn thì chuông cửa reo lên. Là ai tới tìm cô vào giờ này? Vội vàng chạy ra mở cửa. Một bó hồng vàng to thật đẹp đập trước mắt cô, lạ trách. An Thi sung sướng reo lên. Thật là đẹp quá. Anh về hồi nào vậy? Anh vừa xuống sân bay. Ủa, sao lại mua hoa tặng em? Hôm nay là ngày gì à? Tặng em thì không cần thiết phải biết ngày là gì. Mỗi ngày anh đều muốn tặng hoa cho em mà. Sự ngại ngùng xuất hiện trong cô. Lời nói của Sách làm cô cảm thấy bối rối. Anh vào nhà đi. Em uống rượu sao? Sao anh biết nè? Bình thường khi ở bên anh, em sẽ không bao giờ nghỉ làm trừ khi em uống rượu. Trách à? Anh thật là hiểu em. Vậy em đã ăn gì chưa? Em vừa ngủ dậy, đau đầu quá. Trong tủ lạnh còn thức ăn gì không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net